Còn nghĩ cái gì mà lại bắt cô ấy mang bữa trưa cho Viễn? Tô Noãn Tâm tức không thở nổi. Mẹ ơi, rõ ràng mẹ biết thừa cô ta không phải là người tốt, vậy tại sao mẹ lại cho cô ta vào phòng còn uống canh cá của cô ta nữa chứ? Cổ họng của Tô Ngọc Mỹ nghẹn lại, bà không thể nói gì hơn. Chuyện đã lỡ rồi, dù sao Cố Thiên Linh cũng tính toán quá mức kỹ lưỡng ở sau lưng hai mẹ con, chủ động nhận lấy bình giữ nhiệt, thậm chí còn không có hỏi một tiếng mang đồ cho ai, địa chỉ ở đâu, chỉ có thể bởi vì cô ta đã biết Lệ Minh Viễn từ trước rồi, có khi nào sẽ cướp cả người luôn không? Mẹ không nhìn ra là mẹ hồ đồ cả tin, đầu óc không sáng suốt, nếu con đã biết vậy thì tại sao lại không ngăn cản, lại để cho cô ta mang cơm trưa cho Viễn? Mẹ à! Mẹ chậm chân quá rồi, người ta đang tranh giành nhau con rể tương lai của mẹ kìa. Tô Noãn Tâm, mẹ đang nghiêm túc với con đấy. Thấy mẹ nổi nóng, Tô Noãn Tâm đành phải dịu giọng. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không sao đâu. Một thằng cha giả lưu manh háo sắc như Lệ Minh Viễn, được người đẹp dâng lên tận cửa, là chẳng thích chết luôn. Cô ta mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, quan trọng là vị trí bà chủ tập đoàn quốc danh thôi. Còn Lệ Minh Viễn thích qua lại với em nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Con bảo là không sao là thế nào, cô ta là cô cả của nhà họ Cố, chỉ riêng thân phận đã là mối uy hiếp lớn đối với con rồi. Vốn dĩ đám nhà giàu đó hay lấy nhau vì lợi ích gia tộc, nếu Viễn đột nhiên thích cô ta, không ổn rồi. Tô Ngọc Mỹ lo lắng khôn nguôi, còn Tô Noãn Tâm lại dửng dưng cho qua. Tô Ngọc Mỹ bị thái độ thờ ơ của cô làm cho tức muốn chết. Tô Noãn Tâm, mẹ bảo con phải đi đến chỗ Viễn ngay lập tức. Buổi chiều mẹ không cần con ở cùng, con chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy mà thôi, không được rời đi dù chỉ là một bước. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Tự dưng đang yên đang lành, sao con lại phải tới chỗ của anh ta? À, chưa kịp nói xong, cô đã thấy sắc mặt của bà đột nhiên trắng bệch, hai tay ôm lấy ngực nhăn nhó, vẻ mặt đầy đau đớn. Tô Noãn Tâm bị dọa đến kinh hãi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có gì không thoải mái hay sao? Con đã gọi bác sĩ ngay. Tô Ngọc Mỹ níu lấy tay cô. Noãn Tâm, khi mẹ nghĩ đến chuyện cô Cố sắp gặp Viễn, tương lai của con rất có thể sẽ bị người khác cướp đoạt, mẹ cảm thấy khó chịu, không thở nổi. Con dùng đến cách này nữa sao? Khác gì bắt cô tự dâng lên miệng của sói đâu chứ? Tô Noãn Tâm thật sự bần đến tối tăm mặt mũi. Con đi được chưa? Sau khi đi đến, con sẽ kêu con dậy tương lai gọi điện thoại hỏi thăm mẹ được chưa? Trong lòng thoải mái hơn không? Con có khó thở không? Cô nhìn ra được, mẹ cô thật sự vô cùng chú trọng chuyện này. Biểu hiện khó chịu cũng không phải là giả vờ, là thật sự vì những chuyện này mà khó chịu. Tô Noãn Tâm bị dọa đến mồ hôi lạnh toát. Tô Ngọc Mỹ cười đến vẻ mặt chua xót nói. Sao có thể là khỏe lại nhanh như vậy được? Chờ một chút để cho mẹ bình thường trở lại đã. Chờ Tô Ngọc Mỹ thở dốc một hồi sau, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Tô Noãn Tâm mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đã bị Tô Ngọc Mỹ thúc giục nói. Noãn Tâm, mẹ không sao cả, con đi nhanh một chút. Mẹ thật sự sợ nếu thằng Viễn nó thích coi trọng người khác, không thích con nữa, lỡ như sau này mẹ bất hạnh mà rời đi, trên thế giới này con sẽ không còn chỗ nương tựa. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả cái chết mẹ cũng không dám, mẹ rất sợ. Tô Noãn Tâm nghe những lời này trong lòng không tránh khỏi khó chịu, có một chút phiền chán nói. Đã biết, con đi ngay đây, cái gì, có chết hay không, những lời này về sau đừng nói lại nữa, mẹ, mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Trên mặt của Tô Ngọc Mỹ thế này mới xuất hiện nụ cười. Mẹ, mẹ cũng muốn như vậy, chờ sau này con của con biết thằng Viễn được sinh ra, mẹ còn có thể nhìn thấy cháu ngoại nữa. Tô Noãn Tâm khóe miệng hơi hơi run rẩy, không muốn tiếp tục đề tài này, trực tiếp đứng dậy nói. Vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này khi tới con sẽ lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ an tâm, đỡ phải miên man suy nghĩ, phòng trường đã đến quá trưa, cũng ngủ không yên. Cửa cao ốc của tập đoàn quốc doanh, Cố Thiên Linh để xe ở viên đường, cầm bình thủy tinh ở trong tay đi vào trong cao ốc, thẳng đến trước sân khấu mà đi. Phiền cô thông báo một tiếng, tôi tới đưa cơm trưa cho tổng giám đốc Lệ. Đưa cơm trưa? Lần trước cô gái kia đưa cơm trưa được thư ký Lý khách khí mà tiếp đãi, đưa đến văn phòng của tổng giám đốc, nhưng không phải là vị này. Cô gái ngồi ở bàn lễ tân nghe vậy, mỉm cười nói. Xin cô chờ một chút, tôi thông báo lại một tiếng. Nói xong cầm lấy điện thoại nội bộ của công ty,

Chào Tổng Giám đốc Lệ, tôi là Cố Thiên Linh. Tôi thay Noãn Tâm đến mang cơm trưa cho anh. Đưa cơm trưa cho anh thay cô Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm không có chân sao? Tai nạn gãy chân hay là làm sao? Cần phải nhờ người khác đưa hộ. Lúc này Lệ Minh Viễn trông thấy hộp giữ nhiệt quen thuộc ở trong tay người phụ nữ kia. Trong lòng thật sự giận không chỗ phát tiết. Trí nhớ của anh rất tốt. Những thứ anh đã từng nhìn thấy một lần là có thể nhớ kỹ. Cái hộp giữ nhiệt này thật sự là thứ mà lần trước Tô Noãn Tâm cầm. Nên cảm thấy Lệ Minh Viễn khắp người tản ra một hơi thở lạnh lẽo, đè nén đến nỗi không thở được, hồi hộp đến mức nói cũng không hết câu. Chợt nghe thấy Lệ Minh Viễn mở miệng nói, nếu đã đưa cơm chưa tới, để xuống đi. Cố Thiên Linh gật đầu, nhìn lướt qua về phía bên trong, cầm bình nước đi vào bên trong phòng nghỉ. Đứng lại, vẻ mặt của Cố Thiên Linh căng thẳng quay đầu lại nói, Tổng giám đốc, sao vậy? Để ở bàn trà ở phía ngoài là được, nơi đó là phòng nghỉ riêng tư của tôi không thích để cho người ngoài vào được. Được. Cố Thiên Linh hồi hộp đến nỗi hai chân như sắp nhũn ra, đi tới trước khay trà, mở hộp giữ nhiệt ra, lấy cơm và thức ăn ở bên trong ra ngoài. Sau khi thấy đống thức ăn thiếu thốn ở bên trong, cô ta không khỏi nhíu mày, thích ăn kém như vậy mà Tô Noãn Tâm còn dám đưa cho Lệ Minh Viễn ăn. Lệ Minh Viễn không ngại cho dù một chút hay sao? Cô ta ra vẻ khinh thường mở miệng nói, ôi, xin lỗi Tổng Giám Đốc Lệ, tôi không biết thức ăn mà cô Tô Noãn Tâm mang cho anh lại kém tới như vậy. Bảo người ta làm sao mà nuốt được đây? Tổng Giám Đốc Lệ, không bằng để cho tôi kêu người giúp việc ở nhà nấu một bữa thịnh soạn, mang đến đây cho anh. Mỗi ngày đi làm xử lý đống công việc bể bộn như vậy, khổ cực như vậy, nên ăn ngon một chút. Cố Thiên Linh cảm giác mình nói ra câu này hoàn toàn tốt đẹp, săn sóc bao nhiêu, miễn là nắm bắt được công việc, đưa cơm hàng ngày của Tô Noãn Tâm. Sau này cô ta có thể tiếp xúc với Lệ Minh Viễn thường xuyên. Hơn nữa hôm nay cô ta ăn diện, lộng lẫy đi ra ngoài. Mặc một bộ váy dài màu trắng, đoan trang, chẳng khác nào là tiên nữ, phối hợp với đôi giày thủy tinh SX, số lượng có hạn. Tóc cũng vừa mới nhuộm mà làm lại. Đều là phong cách đang thịnh hành nhất hiện giờ, mà Cố Thiên Linh vẫn luôn rất tự tin với khuôn mặt và vóc người của mình. Nếu như Lệ Minh Viễn còn vừa mắt cả hạng người nghèo kiết xác, không có thưởng thức như là Tô Noãn Tâm, không lý mà lại bản thân không lọt nổi mắt xanh của anh. Nghe vậy, Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, cô Cố cho rằng nhà họ Lệ chúng tôi không mời nổi một người giúp việc sao? Cần giúp việc của nhà họ Cố các người phải ra tay, tôi mới ăn được một bữa no. Trong lòng của Cố Thiên Linh không khỏi hốt hoảng, vội vàng giải thích, không phải Tổng Giám Đốc Lệ hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi cảm thấy thức ăn nghèo nàn như vậy, nhìn là không muốn ăn rồi, vốn chẳng xứng để cho người như anh ăn. Nếu như cô Cố không phải sinh ra trong gia đình nhà họ Cố, mà là trong một gia đình nông thôn bình thường, chỉ sợ sống không nổi một ngày nhỉ. Trong giọng nói của Lệ Minh Viễn tràn đầy vẻ giễu cợt, sắc mặt của Cố Thiên Linh trắng nhợt nói, Tổng Giám Đốc Lệ, lời nói này của anh là có ý gì? Ý là ghét cô, đi đi. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi thật sự rất thích anh. Xin anh cho tôi một cơ hội có thể tiếp xúc được với anh hàng ngày đi. Nếu như anh không thích cơm trưa mà người giúp việc làm, tôi có thể tự làm cho mình anh. Mắt thấy sự chán ghét trong con người của Lệ Minh Viễn còn rõ ràng hơn cả đá quý đen. Câu nói kế tiếp, Cố Thiên Linh dù thế nào cũng không nói ra được. Cô ta chỉ cảm thấy sức lực của cả người mình dường như bị rút sạch. Chợt nghe thấy Lệ Minh Viễn trào phúng. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô Cố đây chắc là vợ chưa cưới của cậu chủ của nhà họ Tần, Tần Nghêu, có đúng không? Mặt của Cố Thiên Linh trắng bệch ra. Tôi không thích cái tên phá gia chi tử, đều là do người nhà tôi sắp xếp. Vậy cô Cố có biết rõ vì sao rõ ràng nhà họ Cố các người còn có một đứa con gái nhưng lại cố ý sắp xếp quan hệ thông gia giữa cô và nhà họ Tần không? Cố Thiên Linh khó hiểu nói. Vì sao? Chỉ có con cái bị dòng họ coi là vô dụng mới có thể sắp xếp chuyện thông gia, củng cố cho quan hệ hợp tác lâu dài của cả hai nhà, bởi vì bọn họ chỉ có một công dụng như vậy. Vậy Tô Noãn Tâm thì sao? Cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài gia thú mà thôi, ngay cả tư cách đứng để ra liên hôn cho nhà tôi cũng không có. Cô ấy không cần phải liên hôn, có tôi lấy cô ấy là đủ rồi. Khi Cố Thiên Linh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Quốc Doanh, mặt cắt không còn một giọt máu, thật giống như một cái bị thịt bị người ta lột ra hoàn toàn, thấy hết nội tạng. Một đau là thấy máu, trúng ngay tâm bia. Cô ta cũng không biết mình đi ra khỏi đó như thế nào. Ngực vừa mới bị người ta chém một nhát, vô cùng đau đớn. Danh dự của cô chủ mà từ trước đến giờ cô ta vốn tưởng rằng đáng kiêu ngạo, giờ khắc này hoàn toàn bị đạp đổ. Tô Noãn Tâm trong lòng vô cùng không tình nguyện đón đến xe cổng của tập đoàn Quốc Doanh. Mới vừa xuống xe đã thấy Cố Thiên Linh sắc mặt vô cùng xấu, lập tức về mặt có phần kinh ngạc. Cái này là bị tên lưu manh kia lợi dụng bắt nạt hay là bị chê đây? Nhưng Cố Thiên Linh vốn muốn gây rối chạy đến chỗ của Lệ Minh Viễn. Nếu như bị lợi dụng rồi thì đâu lại phải bộ dáng như vậy, chắc là bị chê rồi. Mẹ nó, cái tên lưu manh này còn kén cá chọn canh. Người ta đường đường là cô chủ của nhà họ Cố, xinh xắn, người đẹp, còn có phẩm vị, ăn mặc không khác gì tiên nữ đi gặp anh ta, lại còn chê người ta. Tô Nắn Tâm vô cùng đồng tình nhìn lướt qua Cố Thiên Linh, vừa đúng lúc bị Cố Thiên Linh phát hiện. Chút đồng tình kia dường như giống với lời nói khiến cho người khác đau lòng mới vừa rồi của Lệ Minh Viễn. Vậy cô ta chỉ là đồ vô dụng dùng để liên hôn của gia tộc, mà hạng con gái nghèo kiết xác như Tô Noãn Tâm sao có thể gả cho một người đàn ông không khác gì là thiên thần như Lệ Minh Viễn chứ? Cô ta vốn chẳng xứng đáng. Tô Noãn Tâm, con khốn này! Cơn tức giận ở trong lòng của Cố Thiên Linh hầu như dồn nén ở trong tiếng thét này, cho nên giọng nói lớn hơn. Tô Noãn Tâm bị cô ta gọi lại, tức giận. Làm cái gì đấy? Ban ngày ban mặt gọi hồn. Cô cố ý có đúng không? Cái gì mà cố ý? Cô cố tình kêu tôi đưa đến đây để cho Lệ Minh Viễn hạ nhục tôi có đúng không? Hạ nhục? Tên lưu manh làm nhục cô Cố Thiên Linh sao? Má nó, sao cái phương pháp làm nhục này đúng là chơi khẩu vị nặng mà. Cô vốn không hiểu về mấy thứ này, nhưng trong mấy ngày đi làm gần đây đã biết thêm không ít kiến thức. Rõ ràng là biết Lệ Minh Viễn thầm coi khinh tôi nên mới cố tình yên tâm như thế, kêu tôi đưa bữa trưa đến cho anh ta có đúng không? Cái quỷ gì vậy? Bà đây rõ ràng tốt bụng tạo cơ hội cho cô mà. Cái tên lưu manh kia chướng mắt cô quay ra trách tội tôi. Tô Nắn Tâm cau mày nói, chính cô không biết xấu hổ chủ động tới cửa lừa mẹ tôi chỉ vì tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với chồng chưa cưới của người khác, bây giờ bị người ta chê cười vậy mà lại đổ lên đầu tôi. Đầu óc quan trọng lắm đó, có bệnh thì nên đi chữa đi. Tô Nắn Tâm lừa chấp nhặt với cô ta, đang muốn đi tiếp nhìn về phía trước lại bị Cố Thiên Linh túm tay lại, tay lại còn vung lên về phía má cô. Tô Noãn Tâm phản ứng cực nhanh bắt lấy cái tay kia lại. Cố Thiên Linh muốn rút tay ra lại phát hiện sức lực của Tô Noãn Tâm mạnh đến mức bất thường, vốn không thể rút lại được, tức giận đến nỗi điên cuồng quay ra gào thét với cô. Tô Noãn Tâm, cô cho rằng cô là cái thá gì dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Mẹ nó, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ coi mình là thứ đồ gì hay là cô chủ của nhà họ Cố. Cô thấy mình như là đồ vật sao? Cô câm miệng lại. Tôi câm miệng chờ cô chút cơn giận chịu từ chỗ Lệ Minh Viễn sao? Tôi đâu có ngu. Cái phúc đặc biệt này của cô ấy đều là cô tự rước lấy. Gây chuyện với bà đây, cái rắm sao? Muốn khóc thì về nhà họ Cố của cô mà khóc. Đừng có ở đây khiến cho người khác mắc ói. Tô Noãn Tâm cầm lấy cái tay kia hất văng ra, khiến Cố Thiên Linh lùi lại ra xa, suýt nữa thì té lăn xuống đất. Tôi mắc ói sao? Tô Noãn Tâm, cô cho rằng mình cao thượng ngầm sao? Nếu không phải cô và bà mẹ bổ nhí của cô kia có học, có nhan sắc, biết quyến rũ đàn ông, người như cô, Lệ Minh Viễn, có để vào mắt hay không? Lệ Minh Viễn không để mắt tới tôi, không phải trong lòng cô, không phải rõ rồi sao? Nếu không thì sao phải đặc biệt hầm canh cá? Đến bệnh viện diễn trò trước mặt mẹ tôi, sao bộ cái gì mà chị em máu mủ tình thâm với tôi? Cô có biết cô khiến cho tôi buồn nôn lắm không? Cái gì mà cô chủ quyền quý? Phỉ, nếu như là cô chủ quyền quý nào như cô, vậy bà đây thả rằng làm dân thường còn hơn. Tô Noãn Tâm, cô sẽ phải hối hận. Cố Thiên Linh tức giận đến nỗi ngón tay run lên, giọng nói sắc bén, xúc phạm đến nhà họ Cố tôi. Cô sẽ phải hối hận. Tôi cho cô biết đời, đời này cô đừng có nghĩ đến việc bước chân vào cửa lớn của nhà họ Cố chúng tôi. Tô Noãn Tâm bị cô ta chọc tức mà bật cười. Thôi thôi thôi, tôi đường đường là vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, để ý đến nhà họ Cố các người làm gì, đừng có mà tự thiếp vàng lên mặt mình nữa đi. Cố Thiên Linh tỏ vẻ khinh thường. Cô sao? còn chưa leo lên được vị trí vợ của tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh đâu. Tôn Đoán Tâm, cô tự hỏi cô đi, cô xứng sao? Xứng hay không xứng, bà đây xứng là được. Lệ Minh Viễn sẽ lấy tôi là được. Mà cô chủ của nhà họ Cố, cô phải nhớ kỹ, cái gì mà bà đây không xứng có thể dễ dàng đạt được, mà thứ cô tự cho rằng là mình xứng với ấy, đời này đến chết cô cũng không chiếm được. Nói xong câu đó, Tôn Đoán Tâm lười nói với loại người như cô ta, đi thẳng. Cố Thiên Linh suýt chút nữa thì tức chết, nhìn Tôn Đoán Tâm nghênh ngang đi vào trong tập đoàn quốc doanh, móng tay vừa mới làm được hai hôm, suýt nữa đâm vào da thịt. Tôn Đoán Tâm, cô chờ đấy cho tôi. Tôn Đoán Tâm đi vào phòng tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, quả thật không quá thuận lợi. Lý Mạnh thấy cô, cảm thấy cứu tinh của mình tới rồi. Anh ta vừa mới bị tổng giám đốc dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua, hiện giờ cảm thấy bản thân là tội phạm, cũng may là Tôn Đoán Tâm tới, cuối cùng cũng có thể lấy công chuộc tội. Tự mình dẫn Tôn Đoán Tâm tới cửa phòng của tổng giám đốc, anh ta tốt bụng dặn dò cô. Cô Tô, tổng giám đốc đang ở bên trong, mời cô đi vào bên trong. Mới vừa rồi cô cố tới, hiện giờ có lẽ tâm tình của tổng giám đốc không tốt lắm, cho nên cô trước khi vào thì tốt xấu gì cũng gõ cửa một cái. Ý của Lý Mạnh là vậy, nhưng hiện giờ tâm trạng của Tôn Đoán Tâm cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ cần Lệ Minh Viễn không chọc tới cô, chắc cô sẽ không chủ động trêu chọc anh, cũng lướt qua cho nhẹ một câu trả lời là được. Cô gật đầu nói biết rồi, sau đó thẳng thắn đẩy cửa vào như mọi lần. Đã nhắc cô rồi còn không gõ cửa. Quả nhiên trong phòng làm việc, sắc mặt của Lệ Minh Viễn vô cùng u ám, không ngẩng đầu lên nói cút ra ngoài. Tôn Đoán Tâm nhớn mày nói tưởng ai hiếm lạ ở chỗ này của ông chú sao, vừa mới đến đã bị đuổi đi. Người đàn ông thản nhiên ngước mắt, quả nhiên trông thấy cô ấy đang dựa ở cửa, nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Ra ngoài, lúc nào học được gõ cửa thì lại vào. Tôn Đoán Tâm hít một hơi thật sâu, nhịn cơn tức lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại gõ cửa. Nếu không phải mẹ cô bắt cô tới đây, quỷ mới đến đây. Vào đi. Tôn Đoán Tâm đẩy cửa vào, hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ xong liền gọi điện thoại cho mẹ. Rất nhanh đã có người nghe điện thoại. Tô Ngọc Mỹ tươi cười nói ở trong điện thoại, Đoán Tâm đến chỗ của Minh Viễn rồi sao? Con vừa tới. Con đưa điện thoại cho Minh Viễn, mẹ nói với cậu ấy vài câu. Tôn Đoán Tâm bĩu môi hít sâu một hơi, đi tới trước bàn làm việc của Lệ Minh Viễn, đưa điện thoại di động cho anh. Mẹ tôi muốn nói chuyện với chú. Lệ Minh Viễn ngừng tay, bỏ bút vào trong tay xuống, ngước mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô, cầm lấy chiếc điện thoại ở bên tai, ho nhẹ một tiếng. Cô Tô, có chuyện gì không? Minh Viễn, mấy ngày nay có tốt không? Cảm ơn dì đã quan tâm, cháu rất khỏe. Thế này, cái kia, Đoán Tâm nói, chuyện của con bé đi học, cháu sắp xếp xong cho nó rồi sao? Ngay vậy, Lệ Minh Viễn ngước mắt nhìn Tôn Đoán Tâm một cái, không nói gì. Anh sắp xếp chuyển đi học cho cô khi nào? Cô nhóc này còn là nói dối không chớp mắt. Minh Viễn. Vâng, dì nói tiếp đi. Không có chuyện gì. Giao nói tâm cho cháu, cô yên tâm lắm. Đúng rồi, buổi chiều cô muốn nghỉ ngơi. Cô ngại để cho Đoán Tâm ở bên này ầm ĩ, cô kêu nó sang bên đó nói với cháu, không gây phiền phức gì cho cháu chứ. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, không ạ. Tôn Đoán Tâm nhận ra được, anh lại liếc nhìn cô một cái, trong lòng không hiểu lại trống rỗng. Với mức độ hài lòng của mẹ với tên lưu manh này, trong điện thoại có bán cô 100 lần cũng không sao. Không tự chủ được, cô âm thầm chạ sát tay xích lại gần. Không nghĩ tới, đúng lúc này ông chú đột nhiên nghiêng đầu, không dự báo trước, khóe môi của Tôn Đoán Tâm khê khẽ lướt qua bờ môi mỏng của anh, đùng một tiếng. Não của Tôn Đoán Tâm chập mạch, cả người như sắp hỏng rồi. Tôn Đoán Tâm lắc đầu kịch liệt, xoa tay không ngừng, trong mắt hiện lên sự kích động không thôi. Biểu thị đây chỉ là một tai nạn, nhưng Lệ Minh Viễn vẫn nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy như thể hai cây đuốc hừng hực lửa cháy. Không biết mẹ cô ấy ở bên kia điện thoại lại nói gì nữa. Cuối cùng thì điện thoại cũng tắt. Tôn Đoán Tâm nhanh chóng chứng minh sự vô tội của mình. Chú à, cháu đảm bảo, đấy thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Cô không sợ anh, chỉ là không muốn anh hiểu lầm mình. Dù sao ở cảnh tượng vừa rồi, dẫu thì ai cũng sẽ hiểu lầm rằng cô cố ý hôn trộm anh. Nhưng cô cần lâu mới tiếc. Không sao, coi như tôi đã bị chó liếm mà thôi. Anh giả bộ hào phóng, Tôn Đoán Tâm giật mình. Cây rắm ấy, chú mới là chó, cả nhà chú đều là chó. Cô nói lại một lần nữa xem. Nói thì nói, cả nhà chú đều là... Tô Noãn Tâm trợn to hai mắt, không dám tin. Khuôn mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, cô đã bị cái ông chú này hôn. Ông chú lưu manh này, lão già khốn kiếp. Được rồi, thanh toán xong rồi. Rốt cuộc Lê Minh Viễn cũng buông ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, có một chút chưa thỏa mãn, vươn tay sờ lên khóe môi. Cảm xúc sự đụng chạm đó dường như vẫn còn. Đồ khốn, chú là đồ khốn nạn. Tô Noãn Tâm hận muốn chết, muốn mở miệng mắng. Anh đã thành công chọc giận cô. Món nợ này thanh toán chưa xong đâu. Lúc này cuối cùng thì tâm trạng của Lê Minh Viễn cũng cảm thấy khá hơn một chút. Cũng có thời gian trêu chọc cô, trầm giọng nói. Tôi nói sai ở câu nào sao? Cô chính là con chó nhỏ. Đến mẹ cô còn ghét bỏ cô. Có mẹ của chú ghét bỏ chú ấy. Sắc mặt của Lê Minh Viễn lạnh lùng. Tô Noãn Tâm, cô có giỏi thì nói thêm câu nữa. Từ lúc Tô Noãn Tâm bước vào, cửa văn phòng giám đốc vẫn chưa đóng. Lúc này Lý Mạnh ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, sống lưng bắt đầu có một chút lạnh ngắt. Cô Tô này thật sự quá to gan, không ngờ dám nhắc đến mẹ của tổng giám đốc, không nhắc đến thì chết được sao. Lúc này sắc mặt của Lê Minh Viễn cũng càng lúc càng khó nhìn. Tô Noãn Tâm, tôi thấy cô là đang thiếu đòn thì phải. Chú có gan thì đến đây. Cô còn lâu mới sợ anh. Lệ Minh Viễn bị chọc tức đến cười thành tiếng. Anh đứng dậy tóm lấy người ở trước mặt, áp sát người vào Tô Noãn Tâm, hơi thở đan xen. Tô Noãn Tâm bị cảnh tượng ngột ngạt này làm cho sửng sốt. Cô vô thức lùi lại phía sau hai bước. Ông già này không phải lại muốn... Tuy nhiên cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Lê Minh Viễn dùng tốc độ nhanh nhất tóm lấy cánh tay lại, sau đó lại lùi ra phía sau. Mẹ nó, cô còn chưa kịp ra tay đâu. Xin lỗi đi. Dựa vào đâu? Do chú trước tiên nói tôi là chó, sau đó còn nói mẹ tôi ghét bỏ tôi. Nói xong cô vừa ngã về phía sau, Lê Minh Viễn lại vô thức đẩy lưng cô để tránh cô ngã. Ai ngờ được Tô Noãn Tâm đột nhiên lùi lại, nâng cao đầu gối tấn công vào bụng anh. Trong mắt của Lệ Minh Viễn lóe lên một tia kinh ngạc, anh liền đưa tay ra chặn đầu gối của cô, rồi nắm lấy tay cô một lần nữa lại vặn ra phía sau. Luyện qua rồi, không ngờ cô nhóc này là người luyện võ. Lệ Minh Viễn, con rùa đen khốn kiếp, đồ lưu manh khốn nạn, chú mau buông tôi ra. Hôm nay cô nhóc này mặc bộ váy cộc tay màu vàng nhạt, chiếc váy ngắn làm lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn. Bị anh giữ ở tư thế như vậy, đúng lúc anh lại đứng ở phía sau cô. Lúc cô cúi người, chiếc váy co lên, hình như là Lệ Minh Viễn nhìn thấy một họa tiết hoạt hình nào đó, khóe miệng vô thức giật giật, ngây thơ. Mau xin lỗi. Tôi không xin, tại sao tôi lại phải xin lỗi? Tô Noãn Tâm, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Khiêu chiến đấy, làm sao nào, chú dám đánh tôi sao? Chút là đàn ông con trai, lại dám động tay động chân với phụ nữ. Ngày mai tôi sẽ làm cho chú lên đầu trang tin tức. Chưa nói hoàn chỉnh, thì bằng ở mông có một cơn đau tê dần lan ra. Mặt mũi của Tô Noãn Tâm trực tiếp đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận. Vừa định mở miệng mắng, thì lại nghe thấy lão giả lưu manh kia thốt ra mấy câu chính trực. Hôm nay, tôi thay mẹ cô dạy cho cô một bài học. Tô Noãn Tâm, đừng tưởng rằng người khác sung túng, nuông chiều có điều là vì nợ cô. Chẳng qua là vì cô tuổi còn nhỏ, cũng như cô không có một chút trình độ, hiểu biết giống như họ mà thôi. Nếu cô không nghe lời tôi cũng sẽ không nói nữa. Tôi sẽ theo ý của cô, trực tiếp động tay động chân, như vậy tôi sẽ càng sảng khoái hơn. Tô Noãn Tâm tức giận muốn nổ tung. Lệ Minh Viễn, cái ông nội nhà chú ấy, chưa dám đánh vào mông của tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ đánh vào mông tôi. Đồ lưu manh, chú thật là không biết xấu hổ. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.